Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2027, chương 2029 mục tiêu. Rama, cầu nguyệt phiếu, vừa mới trong nháy mắt, Miroshi Tugo còn cho là mình là nhìn lầm, ngay tại chỗ hắn chỉ cái hướng kia bên trên, có như vậy trong nháy mắt, Miroshi Tugo liền, xem. Được một cỗ linh khí đột nhiên bành trướng lên. Lập tức lại lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ sẽ cho là mình ra ảo giác. Có thể Miroshi Tugo khác biệt. Hắn biết rõ năng lực của mình cao bao nhiêu. Chính mình gặp quỷ chi tài đến cùng có nhiều ưu việt. Đó là quả quyết không thể lại phạm sai lầm. Đã như vậy, đột nhiên bành trướng lại biến mất linh khí liền lộ ra đến vô cùng khả nghi. Nhưng lúc này, Miroshi Tugo đã xem không đến bất kỳ vật gì. Miroshi Tugo liền suy đoán, khả năng có người đang cố ý ẩn giấu cỗ này linh khí. Đến mức đối phương là ai, Miroshi Tugo chỉ là có chút suy đoán mà thôi. Bây giờ lại là bị KDI tỉ muội cho xác nhận. Đó không phải là trước đó đột nhiên xuất hiện tại Tokyo vô cùng đáng sợ linh khí sao? Đúng vậy à, ta đều không có phát hiện. Ta cũng không có phát hiện. May mắn có Kurogiku hỗ trợ. Tỷ tỷ ban đầu liền rất lợi hại á. KDI Byakuran cùng KDI Kurogiku. Liên tiếp ngay cả phát ra kinh ngạc thanh âm. Trong lời nói nội dung lại có vẻ không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Nhưng mà, liền là này không có khẩn trương cảm giác nội dung, vừa vặn mới ẩn giấu đi kinh người tình báo. Quả nhiên là hắn, Tsuchimikado Akimi, Miroshi Tugo liền xác nhận vừa mới, xem, đến linh khí kẻ cầm đầu. Mặc dù, cái kia cỗ linh khí rất rõ ràng không phải Rama. Có thể ra ngay tại đối phương bên người. Miroshi Tugo chính mình là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Bởi vì Rama, ẩn hình thuật, xác thực rất cao minh. Cho dù là Miroshi Tugo, nghĩ dòm ra Rama, ẩn hình thuật, phát hiện hắn linh khí. Cái kia đều phải tới gần đến 100 mét bên trong khoảng cách mới được. Có thể KDI tỉ muội tại hợp lại thi triển gặp quỷ về sau. Năng lực đem vượt qua Miroshi Tugo, tăng thêm lúc ấy Rama sử dụng chiêm sự lược quyết bên trong pháp môn. Dẫn đến một chút chú lực tiết lộ ra ngoài, khiến cho ẩn hình thuật xuất hiện không có ý nghĩa sơ hở. Này sơ hở liền bị KDI tỉ muội cho bắt, tiến tới dòm ra ẩn hình thuật, che đậy. Đã nhận ra Rama linh khí, liền Rama bày ra kết giới đều không có thể sinh ra ngăn cản. Đương nhiên, KDI tỉ muội cũng cùng Miroshi Tugo một dạng, đều là gặp quỷ tài năng vô cùng ưu việt, chú thuật chiến năng lực vẫn còn lên không được tiền tuyến loại hình. Cho nên, ba người là không thể nào trực tiếp đi tới bắt Rama. Chúng ta nên làm cái gì a? Miroshi tiên sinh. Đúng vậy a, muốn đi tìm cái kia linh khí chủ nhân phiền phức sao? Nếu như đúng vậy, ta lại không muốn đi nha. Là đâu, cái kia thật là đáng sợ, tuyệt đối sẽ chết á. Song bào thai hai tỷ muội người liền líu lo không ngừng lấy. Chính là bởi vì gặp quỷ tài năng cao siêu, mới vừa có khả năng dùng nhất trực quan phương thức lý giải đến Rama đáng sợ. Nếu như không phải là bởi vì đôi tỷ muội này ban đầu liền không tim không phổi, tâm tư thuần khiết, vậy cái này sẽ, chỉ sợ sẽ cùng lúc trước Miroshi Tugo một dạng, bị Rama linh khí dọa cho đến sắc mặt trắng bệch. Miroshi Tugo tự nhiên cũng không có khả năng chủ động đi tìm Rama phiền phức. Chúng ta là linh thị quan, phụ trách chỉ là giám thị cùng tìm kiếm. Bắt người sự tình tự nhiên muốn giao cho người khác. Miroshi Tugo lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đẩy đến Onmyo Agency bản sảnh, đem chuyện nào báo cáo đi lên. Giờ khắc này bên trong Tokyo các ngõ ngách bên trong, gió nổi mây phun động tĩnh liên tục xuất hiện. Phát hiện sao? Cưỡi một chiếc xe gắn máy Genchiro, cô ở nhìn xem gửi tới tin ngắn. Không có chút do dự nào, lập tức quay đầu xe, hướng một cái phương hướng mà đi. Cuối cùng phát hiện, lái một chiếc xe Yamashiro Hayato đồng dạng thu vào tin ngắn. Chậc chậc lưỡi về sau, Nhất chuyển tay lái, mở hướng về phía một bên khác. Thất trưởng, tại Phất Ma cục bản bộ phòng tư lệnh bên trong, thu đến tin ngắn. Yugemari dùng bất an ánh mắt nhìn về phía bên người Miyachi Iwao. Chuẩn bị một chút đi, Mariri. Miyachi Iwao trầm mặc một hồi về sau mới trầm giọng mở miệng, quay người rời đi. Bị Raga đánh tan qua một lần quốc gia một cấp âm dương sư nhóm liền đều hướng hắn vị trí mà đi. Cùng lúc đó, không có cùng Rama giao thủ qua, cũng hoặc là chờ mong cùng Rama giao thủ người cũng một ngay từ đầu hành động. Saver, chuẩn bị đi săn, đi tải trên một con đường. Kagami Reiji lộ ra nhe răng cười, giữ chặt bên người Saver, đạp ra kỳ dị bộ pháp, mang theo một cỗ linh khí chảy, tiềm nhập linh mạch, biến mất tại chỗ. Tsuchimikado Akimi Zhao, một cái tuổi ước tại chừng 30 tuổi khoảng chừng, tướng mạo có chút băng lãnh lại tố chất thần kinh, chịu lấy giống như là nhẫn nại nhẹ nhàng đau răng u ám biểu lộ. Người mặc bằng phẳng đen kịt phòng trướng áo lông, mang theo ấn có Phất Ma cục huy chương mũ nồi, cho người ta người mặc quân phục cảm giác nam tử ánh mắt lạnh lẽo. Không có tự mình hành động, mà là lấy ra từng mai phù triện. Vẫn là trở về rồi sao? Một người mặc dơ giấy bẩn thỉu âu phục, một chân vì nghĩa chi, trong tay chống quải trượng nam nhân xem điện thoại di động bên trên truyền đến tin ngắn. Thở dài một hơi, lập tức đúng là giống như Kagami Reiji, tiềm nhập linh mạch, biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, tiếp xuống sẽ như thế nào đâu? Amami Daizen ngồi tại một cỗ lễ trong xe, một bên nhường lái xe lái hướng mục đích, một vừa nhìn xe phong cảnh ngoài cửa sổ, lộ ra kiệt ngạo bất tuần nụ cười. Đại danh đỉnh đỉnh, Tuel Divide General, nhóm cứ như vậy chung nhau đi chuyển động. Không, không chỉ có là Tuel Divide General mà thôi, vì thế mà bày ra hành động người là có khối người. Thế nhưng mục tiêu của bọn hắn đều lạ thường nhất trí, chính là Rama chỗ khách sạn. Khách sạn tầng cao nhất xa hoa trong phòng, Rama liền dương mắt màn, hé mắt, đã hướng tới bên này sao? Rama, Tuệ Nhẫn, liền đem hết thảy đều hiện ra ở trước mắt của hắn. Có được này đối với con mắt, Rama gặp quỷ năng lực liền còn muốn tại Miyoshi Tugo phía trên. Thậm chí liền KDI 2 tỷ muội người hợp lại đều mơ hồ có chút không bằng. Kể từ đó, người khác có thể phát hiện Rama, Rama tự nhiên cũng có thể phát hiện người khác. Thật mau, như thế nỉ non, Rama sắc mặt nhưng thủy chung không thay đổi, vẫn như cũ chỉ là nhìn xem Kyoko. Kyoko liền toàn tâm toàn ý tại xem sao. Nhưng trước mặt thức trên bàn hào quang cùng trong mắt ánh sao cũng đều trở nên càng ngày càng sáng ngời. Xem Kyoko bộ dáng này, Rama đều có chút lo lắng nàng có thể hay không quá đắm chìm trong xem sao thế giới bên trong, lại cũng không về được. May mắn, Rama, Tuệ Nhẫn, thời thời khắc khắc đều đang giám thị Kyoko linh khí biến hóa. Một khi có vấn đề, hắn đem cưỡng ép nắm Kyoko kéo trở về. May mắn, chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Ô, một đoạn thời khắc bên trong, Kyoko trong mắt ánh sao tiêu tán, như đồng cảm đến mê muội một dạng, hướng xuống ngã xuống. Không có sao chứ? Rama cực tốc tiến lên, ôm lấy Kyoko. Không có việc gì, Kyoko có chút mệt mỏi nói. Đã tìm được Nasume đồng học cùng Derenji Suzuka vị trí. Kyoko liền mang đến tin tức tốt. Vậy chúng ta liền rời đi trước đi. Rama nhẹ gật đầu, nói, nếu ngươi không đi, phiền phức liền muốn đi qua. Câu nói này, vừa mới vừa nói xong, Rama liền ngữ khí một trầu, nhún vai, không, phiền phức đã qua tới. Vừa mới nói xong, bạch, một tấm phù triện đột nhiên theo ngoài cửa sổ bay vào. Tỏa hào quang rực rỡ, bành. Khách sạn tầng cao nhất, một gian phòng liền đột nhiên nổ tung, nhường sóng lửa theo cửa sổ phun ra. Hiện trường lập tức biến thành một mảnh rối loạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.